Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 348, thu hoạch ngoài ý muốn. Tề Duệ câu nói này nói ra cùng dùng đao giết Bách Lý Thần Hạo một dạng. Bởi vì cây đao này liền là Quân Hạo Nguyên, con trai của Bách Lý Thần Hạo liền là Quân Hạo Nguyên giết. Vị này nhân tộc chiến thần cười lạnh hai tiếng nói ra. Bách Lý Thần Hạo. Chúng ta nhân tộc cùng ma tộc ngươi không chết thì là ta vong. Con của ngươi lại dám hãm hại thủ hộ phong ấn 7 người tộc công thần. Coi như hắn chết 1 vạn hồi trở lại đều không thể tha tội. Ngươi còn muốn báo thù cho hắn. Ta bây giờ hoài nghi ngươi là ma tộc gian tế. Hạo Nguyên đế quân. Ngươi nếu là muốn giết ta cũng không cần khấu trừ lớn như vậy mũ đi. Quân Hạo Nguyên quay mặt nói với Tề Duệ. Tề Duệ. Người này cùng mối thù của ngươi cùng chúng ta cùng ma tộc không khác. Mà lại này người lòng dạ khó lường. Ta lo lắng hắn sau này sẽ trở thành chúng ta nhân tộc phản đồ nhân ma. Cho nên ta trợ ngươi giết hắn. Diệt Cô Võng Kiếm Tông chấm dứt hậu hoạn. Bách Lý Thần Hạo tuyệt đối không nghĩ tới chính mình tính toán thế mà đánh nhầm. Biết sớm như vậy hắn nên trực tiếp giết Tề Duệ. Nhưng lúc đó loại tình huống đó hắn làm sao dám giết. Đây chính là dẫn tới nhiều người tức giận hành vi. Giờ có khỏe không nắm Tề Duệ mang đến thế mà thành dẫn sói vào nhà. Càng không có nghĩ tới liền Quân Hạo Nguyên cũng nịnh bợ Tề Duệ. Nghĩ tới đây quyết định chắc chắn dứt khoát liền cùng bọn hắn liều mạng. Thế là Bách Lý Thần Hạo lớn tiếng đối Cô Võng Kiếm Tông người hô. Hôm nay có người dùng có lẽ có tội danh diệt chúng ta tông môn. Cô Võng Kiếm Tông người đều nghe. Chúng ta tuyệt không thể đưa hạng nhất chết. Thề sống chết cũng phải bảo vệ tôn nghiêm của chúng ta. Giết cho ta. Bách Lý Thần Hạo hô xong. Cô Võng Kiếm Tông người không có mấy cái hưởng ứng. Thậm chí có mấy cái võ thần cảnh hộ pháp tất cả đều quỳ gối Quân Hạo Nguyên trước mặt cùng kêu lên. Nói ra, Hạo Nguyên Vũ Đế. Chúng ta Cô Võng Kiếm Tông đại đa số người căn bản cũng không biết quỷ lệ nhà Hòa Thuận Tề ra sự. Tình. Đây đều là tông chủ Bách Lý Thần Hạo hắn tự mình an bài. Nể tình nhân ma đại chiến liền muốn bắt đầu. Lưu lại chúng ta vì nhân tộc ra sức đi. Đúng vậy a, đế quân. Chúng ta Cô Võng Kiếm Tông phần lớn cho tới nay tuân thủ luật pháp. Cũng không có làm qua chuyện khác người gì. Còn mời đế quân mở một mặt lưới thả chúng ta. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này. Bách Lý Thần Hạo không nghĩ tới ngày xưa đối với hắn rất cung kính thuộc hạ hội tại lúc này về. Sau phản bội, chính là bởi vì bảo vệ nhân tộc thực lực, Quân Hạo Nguyên mới đến đông đủ Duệ sư phụ ban thưởng phá hư đan. Trước mắt đây đều là nhân tộc tu giả, khẳng định là không giết là hơn. Nếu bọn hắn cho thấy muốn cùng Bách Lý Thần Hạo phân rõ giới hạn, hắn liền càng không thể giết. Rất tốt, Cô Võng Kiếm Tông người nghe. Niệm nhân ma đại chiến sắp bắt đầu. Các ngươi cũng đều là nhân tộc tinh anh. Nếu như cứ như vậy đi theo Bách Lý Thần Hạo chết cũng thật sự là đáng tiếc. Cho nên, chỉ cần thực tình cùng hắn phân rõ giới tiến người, bổn quân sẽ đích thân an bài các ngươi chỗ. Quân Hạo Nguyên cũng là lo lắng Cô Võng Kiếm Tông lòng người khẩu không đồng đều. Cho nên chuẩn bị tự mình đến an bài bọn hắn. Cũng là vì để tránh cho bọn hắn đi gây sự với Tề Duệ. Tạ đế quân ân không giết. Bách Lý Thần Hạo. Ngươi còn có cái gì có thể nói? Quân Hạo Nguyên nhìn xem đáng thương không có người nào đứng bên người Bách Lý Thần Hạo vấn đạo. Thời khắc này Bách Lý Thần Hạo biết mình là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại Vũ Đế đỉnh phong cảnh Quân Hạo Nguyên trước mặt hắn cũng không đường có thể trốn. Cho nên kêu rên một tiếng. Quân Hạo Nguyên ta liều mạng với ngươi. Chỉ bằng ngươi. Quân Hạo Nguyên lộ ra ngay vũ hồn hư ảnh. Bách Lý Thần Hạo toàn thân liền khẽ run rẩy, bởi vì hắn thấy được 9 hồn hoàn vũ hồn hư ảnh. Vũ đế là 8 hồn hoàn. Quân Hạo Nguyên 9 cái. Đây là giải thích hắn đã đến cảnh giới trong truyền thuyết. Bách Lý Thần Hạo sao có thể không lạnh cóng. Thế là không phục lắm mà hỏi. Quân Hạo Nguyên. Cái này là ngươi bang Tề Duệ nguyên nhân sao? Quân Hạo Nguyên hừ lạnh nói. Bách Lý Thần Hạo, ta muốn giết ngươi cùng Tề Duệ không có quan hệ gì. người tham dự bên ngoài bốn châu sự vật, dẫn đến Đông Cách châu gia tộc lớn nhất diệt môn. Đây vốn chính là tội chết. Mặt khác con của ngươi hãm hại nhân tộc công thần. Ngươi không biết tỉnh ngộ còn muốn báo thù cho hắn. Đây cũng là tội chết một đầu. Huống chi ngươi còn muốn vội vã hại chúng ta nhân tộc thiên tuyển người Tê Duệ cùng mẹ của hắn. Đây càng là tội càng thêm tội. Cho nên hôm nay ta sẽ để cho Tề Duệ tự tay giết ngươi dùng chính nhân tộc chi hạo nhiên chính khí. Bách Lý Thần Hạo nghe một ngụm máu kém chút bắn ra. Hắn băng quỷ lệ nhà thời điểm lớn van xin hoa cung còn không có ban bố không cho phép tham dự bên. Ngoài bốn châu mệnh lệnh đâu. Đáng giận hơn giết hắn là vì chính nhân ở giữa chính khí. Hạch toán chính mình là yêu ma ngoại đạo. Rời ạ, chính mình thế nhưng là đường đường kiếm thánh được không? Quân Hạo nguyên căn bản cũng không cho Bách Lý Thần Hạo phân bua xong đã động thủ. Hắn mặc dù bây giờ chỉ có phá hư nhất trọng cảnh, lại là song vũ hồn. Liền xem như hắn là đơn vũ hồn chỉ có vũ đế tứ trọng cảnh, Bách Lý Thần Hạo cũng tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Bách Lý Thần Hạo khẳng định là không chạy được. Bởi vì hắn đã bị Quân Hạo Nguyên thả ra thế chỗ vây quanh. Hắn có lợi hại hơn nữa kiếm chiêu cũng vô dụng. Trước thực lực tuyệt đối hết thảy phản kháng đều là phí công. Quân Hạo Nguyên ra tay cũng không có trực tiếp giết Quân Hạo Nguyên. Mà là đem hắn phế bỏ như người bình thường về sau giao cho Tề Duệ. Tề Duệ, này người cùng ngươi nhóm Tề gia không đội trời chung. Cho nên liền giao cho ngươi tới xử trí đi. Quân Hạo Nguyên nhân tình này khẳng định là muốn bán. Tạ Hạo Nguyên đế quân. Tề Duệ lập tức biểu hiện ra cảm kích biểu lộ nói ra. Đây là ta phải làm. Cô Võng Kiếm Tông người ngươi cũng không cần lo lắng. Ta sẽ an bài bọn hắn. Vậy làm phiền đế quân. Quân Hạo Nguyên so trước kia mạnh hơn. Tề Duệ cùng mối thù của hắn tạm thời chỉ sợ là báo không được. Bất quá hắn cũng đã đáp ứng tinh chủ tạm thời buông xuống. Bây giờ có thể chính tay đâm Tề ra kẻ thù Bách Lý Thần Hạo đã hết sức thỏa mãn. Bởi vì tại tới Cô Võng Kiếm Tông trước đó Tề Duệ cũng không nghĩ tới lại là như thế kết quả. Xem ra đây cũng là tinh chủ trong bóng tối an bài. Theo như cái này thì cái này Hoa Xuất cũng là cái thú vị người. Có lẽ hắn thật là tinh chủ phái đến bên người người tới cũng khó nói. Tề Duệ cũng không muốn lại cùng Bách Lý Thần Hạo nói nhảm. Đi qua tách ra hắn vũ hồn sau đó giết hắn cũng đốt không còn một mảnh. Tề Duệ, có muốn hay không ta đưa ngươi đi Đông Cách Châu? Phi Vũ Đình tiết vấn đạo. Bởi vì nàng nghĩ đến mẫu thân của Tề Duệ hẳn là lập tức trở về Đông Cách Châu đi cùng gia đình đoàn. Tụ mới đúng. Quân Hạo Nguyên lại nói. Tề Duệ, không bằng nắm người nhà của ngươi bằng hữu tất cả đều tiếp vào bên trong Thần Châu tới đi. Như thế ngươi cũng không có nỗi lo về sau. Hạo Nguyên đế quân, bạn của Tề Duệ cũng không ít. Bọn hắn tới ngươi chuẩn bị an bài ở nơi đó a? Liền an bài tại Cô Võng Kiếm Tông đi. Nơi này tất cả mọi người ta đều sẽ mang đi một lần nữa an bài. Nơi này một ngọn cây cọng cỏ ta cũng sẽ không để bọn hắn động. Tất cả đều lưu cho Tề Duệ như thế nào? Quân Hạo Nguyên sớm liền định tốt. Muốn không tại sao vừa rồi liền phải đem Cô Võng Kiếm Tông người tự mình an bài. Như thế rất tốt. Phi Vũ Đình Tiết liên tục gật đầu. Cô Võng Kiếm Tông chiếm diện tích không thể so một cái đế quốc ít hơn bao nhiêu. Mà lại ngàn năm tích lũy cũng không ít tài vật. Vị này Hạo Nguyên đế quân nói đưa liền đưa. Hắn thật đúng là hội của người phúc ta. Quân Hạo Nguyên hỏi Cô Võng Kiếm Tông đám người. Các ngươi có thể có ý kiến. Ai dám có ý kiến? Bây giờ có thể sống liền đã vạn hạnh. Quân Hạo Nguyên đối Tề Duệ còn nói thêm. Tề Duệ, không bằng ngươi cũng thành lập cái tông môn đi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.